Bí mật của Tomoko, chương 22-2, gặp gỡ bất ngờ chung. Góc truyện audio.com. Tomoko bất chấp cơ thể không phối hợp của mình, cô không biết lấy năng lượng từ đâu, đứng phát dậy, mặt hầm hầm nổi giận, và hậu quả của nó cộng thêm việc ngồi quá lâu. Chân có chút tê và vô lực bủn rủn khiến cô chuẩn bị ngã sấp. Ran cùng Shinichi giật mình hô lên. Cẩn thận, Shinichi vội vàng tiến lên ôm lấy ngang hông của cô. Mới đầu biểu hiện của Tomoko cứ như con mèo bị giẫm phải đuôi, khiến cậu dự cảm chẳng lành và có chút sợ sệt. Shinichi đang muốn tránh ra nhưng thấy cô sắp ngã thì cậu liền làm theo phản xạ trước khi kịp nghĩ ngợi điều gì. Trái ngược với vẻ sốt sắng của cả hai, Tomoko thản nhiên ghì tay trước ngực Shinichi ổn định cơ thể. Với thân thủ của cô thì làm gì có khả năng dễ dàng bị ngã. Nhưng hành động của Shinichi xuất phát từ quan tâm nên, cô sẽ cân nhắc ra tay nhẹ một chút. Tớ không sao, nhưng người có sao là cậu đấy Shinichi. Hả, Shinichi vừa vòng tay ôm eo nhỏ mềm mại của Tomoko. Liền ngửi được hương thơm cơ thể nhẹ nhàng thoảng qua mũi. Vì có chiều cao sàn sàn như nhau, khuôn mặt đáng yêu đó gần mình trong gang tấc, cùng nụ cười có phần gian xảo, chợt khiến cậu thất thần nên chưa kịp hiểu được ý cô. Đột nhiên, Shinichi nhăn nhó kêu la, giọng nói hơi lạc tông. Ôi ôi, cậu làm gì vậy, nhẹ nhẹ chút, hừ, nhẹ ư, nhẹ thì sao có tác dụng cơ chứ? Tomoko bóp chặt một má của cậu, cô nhất quyết không chịu buông, còn mỉm cười khoái trá, dám đắc ý trước mặt tôi, dám lên mặt với tôi, dám chê bai tôi, đây là cái giá cậu phải trả, tên thám tử đáng ghét, ngu ngốc, ách, nhưng ó, àng ớ chỉ nói. Ừ ật, Ran, nghe vậy, Tomoko cười càng thêm sáng lạn, trên tay càng thêm hung ác, à á, thì sao, cậu có ý kiến, không? Không có, hích, cậu bỏ tay ra đi, nhớ đấy, tạm tha cho cậu, nếu sau này còn, không không không, Tomoko thả lòng tay, buông lời cảnh cáo, Shinichi tủi thân nhìn cô, tay ôm một bên má đỏ lên của mình, khuôn mặt tỏ vẻ ấm ức, rõ ràng lúc nhỏ Tomoko rất hiền lành, thật sự dễ thương hơn bây giờ nhiều, mà mình đâu có nói sai cơ chứ, Tomoko lạnh nhạt khẽ hừ. Nhưng lát sau vẫn thấy cậu như thế. Cô trần trừ gọi, qua đây, Shinichi, Kun, cậu lại làm gì chứ? Shin sửng sốt nhìn cô đầy cảnh giác, cứ qua sẽ rõ, mau lên, cậu rụt rè đi tới. Tomoko ho nhẹ, nhìn khuôn mặt đẹp trai của thiếu niên hơi đỏ lên. Cô quả thật chột dạ, ánh mắt mất tự nhiên liếc chỗ khác. Sau đó, cô lấy trong ba lô một gói ướt, xé rách vỏ ngoài. Cô lấy nó gấp vuông lại, rồi chườm lên mặt cho cậu. Xin lỗi, tôi rất nặng tay phải không? Tomoko có chút hối hận làm thương tổn khuôn mặt vẫn còn non nớt ấy. Tuy nhiên nếu cô biết được cậu ta đang nghĩ gì thì chắc sẽ lập tức thu hồi tất cả sự đồng tình. Ai, không việc gì, Shinichi nhíu mày, mặt hơi rụt lại vì đột ngột có vật lạnh, ẩm ướt chạm vào, nhưng rất nhanh cậu thoải mái giãn ra cơ mặt. Khối nóng nóng ở má thay thế bởi sự mát lạnh khiến cậu cảm thấy rất dễ chịu. Liền đứng yên để Tomoko loay hoay. Cậu xem dáng vẻ chăm chú của Tomoko. Khó hiểu cảm giác mặt mình lại có dấu hiệu nóng lên. Quả nhiên Tomoko vẫn là Tomoko. Dù thế nào thì cậu ấy vẫn dịu dàng như thế. Tuy hơi ngốc một chút, nhưng chẳng phải đều có mình rồi sao? Đôi khi, Shinichi nhận thấy Tomoko cư xử với cậu như là đối một đứa trẻ con. Còn cô ấy mới là người lớn. Cậu mơ hồ không thích điều này. Thỉnh thoảng tìm cách chọc giận cô ấy. Để khoảng cách giữa họ không cần quá xa. Ngay đến cái lý do Tomoko nói bị thương vì ngã. Rõ ràng là biết chỉ vì ứng phó qua loa bọn họ. Tomoko rất bất cẩn đánh giá thấp sự tinh ý của cả Shinichi và Akai. San, hoặc chính xác là khả năng nói dối của cô quá vụng về. Đúng lúc này, Yukiko đi tới chỗ họ, che miệng mỉm cười, nói, Aizo, hai đứa tình cảm quá ha. Yukiko nheo nheo mắt, trong mắt như có tinh quang lướt qua. Tomoko vẫn thản nhiên như không mà nhìn Yukiko, Bởi với cô, Yukiko tính cách cũng chẳng khác mấy so với đám trẻ, ưa thích đùa giỡn, nên cô chẳng có cảm giác gì với lời Yukiko nói. Shinichi thì có vẻ ngượng ngùng, đoạt qua cái khăn tự chườm. Cô Yukiko xong việc rồi ạ, Tomoko thắc mắc, hỏi, à, đúng rồi, giờ mẹ tới sở cảnh sát để lời khai. Mấy đứa đi taxi về khách sạn trước nhé. Vâng, cả ba người đồng thanh đáp. Trùng hợp, cảnh sát đang áp giải hung thủ đi ngang qua chỗ họ. Phạm nhân là người phụ nữ có bộ dạng điển hình đa số người ngoại quốc. Cao ráo, da trắng, tóc vàng, và không thể thiếu, một đôi con ngươi sâu hõm màu xanh lá. Nó quá đỗi thản nhiên, không chút nào dao động giống như số ít những kẻ giết người bệnh hoạn. Cô ta ngoái lại nhìn Ran, mỉm cười nói, dù sao chúa cũng ban phước cho tôi. Cảm ơn em, thiên thần đáng yêu, em đã giúp chị làm điều này. Ha ha ha ha, cô ta nở nụ cười đắc thắng, cùng khuôn mặt mãn nguyện chẳng có vẻ gì của một tên sát nhân biết hối cải. Quả thật, sau tất cả, kế hoạch giết người của cô ta vẫn diễn ra thuận lợi. Và điều đó để hung thủ nghĩ rằng, chúa cũng giúp cô. Chúa muốn cô giết hắn, bởi vì cô có thể đã phải chết trước khi thực hiện được mục đích. Nếu không có Chúa giúp đỡ, không có cô bé thiên thần kia cứu rỗi. Ran ngơ ngác nhìn theo bóng dáng của cô ta, mặt càng hiện rõ tái nhợt và hoang mang. Tiếng cười đó, câu nói đó, cứ văng vẳng trong đầu cô, áp đến đáy lòng nặng trĩu không thể thở nổi. Rồi cô bé tự hỏi bản thân mình. Cứu cô ta khỏi bộ giáp rơi xuống người là đúng hay sai? Và nếu không cứu cô ấy thì đã không có người phải chết chăng? Cô bắt đầu có ý tưởng mất niềm tin vào chính hành động mà mình cho là tốt ấy. Trái tim nhỏ yếu nhưng trong sáng đó đột nhiên run rẩy vì sợ hãi. Cùng tự trách, trái tim của một cô gái nhỏ tốt bụng sao có thể nghĩ được rõ ràng những gì là đúng? Là sai. Và giờ thì nó lại vướng vào tầng tầng khúc mắc mà bản thân làm ra. Bỗng nhiên, tay trái của cô trở nên ấm áp. Ran bất chợt hồi thần. Cô bé cúi xuống nhìn tay mình bị một bàn tay nhỏ nhỏ, mềm mại khác nắm lấy. Rồi lại ngước lên, liền thấy khuôn mặt mỉm cười của Tomoko. Ran không tự chủ được mà nắm chặt bàn tay ấy hơn. Đôi mắt đen láy mở hơi nước nhìn Tomoko như đang tìm kiếm một điểm tựa. Cô bé chẳng khác gì một đứa trẻ bị lạc. Đừng suy nghĩ gì cả. Ran, cậu đã làm rất đúng mà. Giúp đỡ người khác khỏi nguy hiểm là một việc tốt. Bởi vì, sinh mạng của bất kỳ một ai đều là thứ đáng quý nhất trên đời này. Giết người có thể có lý do. Nhưng làm việc tốt thì đâu cần chứ. Phải vậy không? Ran hơi bất an. Hỏi lại cô, tất nhiên rồi, Ran là cô bé tốt bụng nhất của chúng ta mà, cũng đáng yêu nhất nữa. Ran đột nhiên ôm chầm lấy Tomoko, gục đầu lên vai, khiến cô phải vội vàng đứng thẳng, cường chống thân thể có chút suy yếu của mình. Chẳng mấy chốc, Tomoko liền cảm nhận đến vai áo ẩm ướt, cô cười khổ, một tay không quên vỗ nhẹ lưng cô bé. Shinichi đứng một bên mỉm cười nhìn hai người. Nhưng thình lình nhận được Tomoko trừng mắt qua khiến cậu không hiểu ra sao. Tomoko thầm oán trách cậu ta chỉ mải phá án mà không để ý đến cảm xúc của Ran. Ngoan, đừng khóc, cậu nhớ lần đầu tiên bọn mình gặp ở nhà trẻ sao? Chính Ran, Chan nói bọn mình không thể gọi cậu là đồ mít ướt. Đúng không, cậu chắc chắn làm được chứ? À, đúng là như thế. Ran nhanh chóng lau hết nước mắt. Nhìn nụ cười ôn hòa của Tomoko khiến cô thấy an tâm hơn và ỉ lại. Tâm trạng của cô ấy đã tốt trở lại. Vậy giờ chúng ta ra ngoài bắt taxi về thôi. Tomoko vừa nói vừa kéo tay Ran đi trước. Ừ, tới nơi, bầu trời lại đang đổ mưa. Gọi được taxi, Tomoko ngồi lên ghế phụ lái để khỏi say xe. Còn Shinichi cùng Ran ngồi đằng sau. Trong lúc xe chạy, Tomoko nghĩ về chuyện vừa rồi. Cô nhớ mang máng vụ này và không có ý định ngăn nó diễn ra. Kể cả sau đó nếu có gặp vơ mớt đóng giả sát nhân đường phố. Cũng phải để nó xảy ra như nguyên tắc. Shinichi và Ran cần sự thiên vị từ cô ta. với tình trạng thân thể hiện giờ thì cho dù cô có tâm cũng không có sức à. Thêm nữa, Tomoko tự cảm thấy mình không có khả năng làm một thiên thần giống với lời Vermeer nói. Cô càng thích hợp với vai phản diện hơn. Tomoko chợt cười mỉa, cô mới nói an ủi Ran. Nhưng chưa chắc chính mình có thể vô tư như vậy. Không chút khúc mắc nào để cứu một người. Bên ngoài xe vẫn mưa mau. Bầu trời u ám, tối mịt, từng dòng mưa lất phất như hình dung của ai đó đang khóc. Mưa là việc của tự nhiên. Nhưng Tomoko tự hỏi nó có thể xóa sạch tội lỗi trên đôi tay của kẻ sát nhân đã lây dính máu của đồng loại hôm nay được không? Hay để cô ta tiếp tục chìm trong hoang tưởng? Mải nghĩ linh tinh, Tomoko không để ý lắm chiếc taxi đã đi qua bao nhiêu con phố. Giờ nhìn xem mới biết bọn họ đang di chuyển qua một con hẻm cực kỳ vắng vẻ. Xung quanh chỉ toàn khu dân cư cao tầng nối tiếp nhau. Ran đột ngột bảo bác tài dừng xe. Cô bé làm bay mất chiếc khăn tay ra ngoài trong lúc mở cửa kính của xe. Nó là cái mà diễn viên Sharon Vinyard tặng. Cô bé muốn xuống nhặt lại nó. Chiếc khăn bị mắc vào ban công đã hoen gì. Bị ăn mòn phần nào. Của một tòa công trình giang dở. Bỏ hoang, trời tối mịt, đèn đường thì thưa thớt. Còn chập chờn như ánh sáng đom đóm. Tomoko liền kêu Shinichi cũng tìm cùng cô bé. Làm phiền bác tài chờ họ một lát. Tomoko suy đoán, chính lúc này, có lẽ họ sẽ gặp được Vermeer. Cô tạm thời yên tâm. Nhắm mắt nghỉ ngơi một chút. Còn lại cứ để mọi việc thuận theo tự nhiên. Nhưng mới được 5, 6 phút, Tomoko đột nhiên mở choàng mắt. Cô bị tiếng bác tài thúc giục vọng ra phía ngoài xe làm giật mình. Có vẻ là nói cho Ran. Cô nghe loáng thoáng hình như là có sát nhân đường phố gì đó. Tomoko lập tức tỉnh táo lại. Đáy lòng có chút hồi hộp. Đưa mắt nhìn hình ảnh trong gương chiếu hậu. Cô bất chợt thả lỏng. Một bóng lưng đã quá quen thuộc với cô. Nhưng đồng thời cô cũng rất bất đắc dĩ không biết nên dùng biểu cảm gì nữa. Trước hết, cô tạm thời trấn an bác tài. Nói, bác đừng vội, đó là một người quen của tôi. Không phải sát nhân đường phố đâu. Nhưng trông gã đó bề ngoài giống như trong mô tả vậy. Cô không nhầm chứ, hay các người cùng một nhóm. Tôi phải đi thôi, Chúa ơi. Tomoko không kiên nhẫn cắt ngang. Tay trái túm chặt bả vai ông ta. Âm thầm gia tăng lực đạo. Cô lộ ra một chút khí thế trong lúc huấn luyện. Nhưng lại nhìn ông ta nheo mắt mỉm cười. Tôi đã nói, ông, chờ một chút. Vâng, ông ta hoảng hốt trợn mắt, nhưng cân nhắc một lát thì trấn tĩnh hơn và làm theo lời cô. Cảm ơn, tiền của ông sẽ không thiếu đâu. Tomoko đưa trước cho ông ta nửa tiền, rồi cô cũng bước xuống xe, bật ô lên che, vừa mới đóng cửa taxi. Cô liền nghe được người đàn ông có phần hung dữ nói với Ran. Mau rời khỏi đây ngay đi, Tomoko bất đắc dĩ phải lên tiếng. Giọng nói ẩn chứa đùa cợt, cô đi về phía họ, anh thô lỗ quá, Akai-san, PS, còn phần 3, và người đó vẫn không phải Suichi, cách chương.